Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 230, Nghiễm Tích Lương. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Giang Triệt ẩn giấu một tay, biểu lộ lúc hết sức thản nhiên, song bào thai tỉ muội có chút kinh ngạc. Đại khái, hắn liền là chờ ở tại đây ta đây. Trung Thạch Sơn cười khổ một tiếng, không những không thấy lạ, ngược lại bởi vậy càng đánh giá cao hơn người trẻ tuổi trước mặt này mấy phần. Tiểu đại sư sợ không chỉ phong thủy tướng thuật, còn có tình thủ đoạn, hiếm thấy nhất còn có thể giấu dốt. Tùy thời mà phát, anh bạn trẻ yên tâm, Trung mỗ sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Nghĩ đến nơi này, hắn thản nhiên cười, lót một câu, tiểu nhân là tiền, lớn là cùng sông đại sư nhân tình quan hệ. Ý tứ này Giang Triệt đương nhiên hiểu, mỉm cười gật đầu, hắn một lần nữa cầm qua tờ giấy kia, đem vừa mới cố ý lược qua một bộ phim cho vòng lên. Trung chân cùng Trung nhân đứng tại hắn một bên, cúi đầu nhìn lại, Trung nhân hô, mới không được tính. Trung chân tựa hồ hết sức cố gắng hồi trở lại nghĩ một hồi, mới nhớ tới bộ phim này tin tức tương quan, có chút không hiểu, cái này, trong vòng bằng hữu đều cùng ta, bộ phim này rất nhỏ chúng, đạo diễn tìm thật lâu, tìm rất nhiều người, đều không một người nguyện ý quang, đều muốn thua thiệt, không cần thiết đi làm đạo diễn lý tưởng tính tiền. Trung nhân bổ sung, Giang Triệt nhẹ gật đầu, mới không được tình huống hắn hiểu rõ. Bộ phim này cũng không phù hợp lập tức chủ lưu. Lập tức chủ lưu là vui kịch, đánh võ, cảnh phỉ, giang hồ tình, nó loại nào đều không dính. Trình độ nào đó nó là bộ phim văn nghệ. Mặt khác lúc này này nọ Đông Thăng bản thân cũng không phải là dùng phòng bán vé lấy xưng đạo diễn. Nhưng sớm tuyển định nhân vật nam chính Lưu Thanh Vân. Cho nên, kiếp trước bộ phim này thủy chung không có thể thu được đến đầu tư. Cuối cùng là này nọ Đông Thăng chính mình đánh cược tài sản, đồng thời bốn phía vay mượn, mới đập xuống. Hắn cược thắng, bằng vào chất lượng cùng danh tiếng, bộ này không phải chủ lưu, phim sau cùng dùng hắc mã chi tư đột ngột xếp tại 1993 hàng năm càng thành phòng bán vé tổng bảng vị thứ 3. Phía trước là Đường Bá Hồ, Điểm Thu Hương, Cánh Đồng Hoa, Hỉ Sự Tình. Đằng sau 4 đến 10 tên bên trong 2 bộ Thành Long, 3 bộ Lý Liên Kiệt, 1 bộ Châu Tinh Trí. Hạng 10 gọi là Đông Thành Tây Liền. Theo lợi nhuận góc độ, nó đại khái có khả năng xếp tại thứ nhất, mà lại phim tính cả nó khúc chủ đề cùng một chỗ. Mãi đến hơn 20 năm sau y nguyên kinh điển, lúc này này nọ Đông Thăng, hẳn là còn ở bốn phía vấp phải trắc trở a. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đầu tư tới, người nhất định rất vui vẻ đi. Hố tiền của ngươi, còn kiếm lời ngươi một phần cảm kích. Ách, cùng lắm thì cho thêm ngươi chiếm chút chia hoa hồng. Về sau lại nhiều quăng ngươi mấy bộ đi. Dù sao cũng không lỗ. Như thế không chừng cẳng thành bóng dáng xử lại nhiều một hai bộ kinh điển. Ý nghĩ của hắn, song bào thai tỉ muội tự nhiên không thể nào biết được. Hai người lấy, tạm thời đầu nhập. Hồn nhiên quên đại sư là dựa vào tính toán, còn tại chăm chỉ không ngừng cho Giang Triệt giới thiệu phim tương quan tình huống. Nhân vật nam chính không chút đập qua phim A. Trung nhân chỉ trên giấy viết tên. Lưu Thanh Vân, đối Giang Triệt nói, còn không đẹp trai, cũng sẽ không đánh. Trung chân, lúc này Lưu Thanh Vân kỳ thật vẫn là rất lửa. Đại thời đại đang ở nóng chiếu, nhưng đó là kịch truyền hình, mà không phải lớn màn ảnh. Lưu vua màn ảnh đúng là tại mới không được tình về sau mới từ TV minh tinh biến thành minh tinh. Điện ảnh, ta đúng là bởi vì thấy cái tên này, Lưu Thanh Vân, mới quyết định quang. Giang Triệt cười nói rõ lý do. Trước đây ngẫu nhiên một lần thấy hắn tại trên TV lộ diện. Chấm ngoặc kép, Trung chân tình thế cấp bách, cắt ngang hỏi, làm sao? Giang Triệt, ta xem người này tướng mạo, năm nay vận may đi đầu, thế không thể đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đem thoại đề sống lại kéo về tới phong thủy tướng thuật bên trên. Song bào thai hoa bách hợp lập tức tỉnh táo. Đúng vậy a, quản nó bao nhiêu điều kiện không đúng đây. Tiểu đại sư lại mặc kệ những thứ này. Hắn dựa vào tính toán. Giang Triệt tính toán. Các nàng đương nhiên tin. Như vậy, tiểu đại sư này 5 bộ phim phân biệt quăng bao nhiêu a? Trung nhân đổi lời nói hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Các ngươi đi về trước giải một chút tình huống đi. Kỳ thật những này phiến tử chưa hẳn đều còn kịp quăng. Cũng không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta đầu tư. Nếu như có thể quăng. Đằng trước này 4 bộ mỗi bộ thay ta quăng 15 vạn đi. Cuối cùng mới không được tình 800 ngàn. Trước 4 bộ nếu có không thể quăng. Thêm ra tới tiền. Cũng đầu cho mới không được tình. A, này phân phối. Khuynh hướng thật lớn. Trung nhân kinh ngạc một cái. Vậy chúng ta làm sao quăng? Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Một bên Trung Thạch Sơn mở miệng. Các ngươi đồng đều quăng. Mỗi bộ 300 ngàn. Trước 4 bộ, ta để cho người ta đi giúp các ngươi liên hệ. Giang Triệt lựa chọn 5 bộ phim. Trước 4 bộ bởi vì loại hình quan hệ. Không có có nhất định bối cảnh. Là rất khó tham dự. Không có chút bối cảnh. Con đường người đập, có thể hay không chiếu lên đều hai. Những này, Trung Thạch Sơn đương nhiên biết. Về phần mới không được tính. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra Giang Triệt nhất định phải được. Trong lòng có chừng mực. Không cùng hắn đoạt số định mức, mà lại này một khối tại hắn mà nói cũng không phải đầu to. Hắn vẫn chờ tháng 7 đây. Bộ 5, liền từ hai người các ngươi đi liên hệ tốt, nhớ kỹ chớ đối với người nói. Cuối cùng như tài chính còn có lỗ hổng, các ngươi bổ khuyết thêm là được. Trung Thạch Sơn lại một câu. Tốt, song bào thai đến lúc này đã chỉ còn nghe lời phần. Ngoan ngoãn đáp ứng. Cũng không thể mặc cho đạo diễn theo liền mở miệng. Giang Triệt sợ tiền cho quá nhiều. Này nọ đông thăng đập đi chạch. Thế là, khiến cho chính hắn cũng ra một phần đi. Chính mình có tiền ở bên trong. Hắn mới cũng biết đau lòng. Ngô, tốt, Trung Chân cùng Trung Nhân còn tưởng rằng Giang Triệt là căn cứ chuyên nghiệp người đầu tư. Xuất phát những lời này. Vui vẻ cười đáp ứng. Giang Triệt đột nhiên lại. Đề cập với hắn điều kiện, nữ diễn viên từ ta định, một câu, Trung Chân nhìn hắn, Trung Nhân nhìn hắn, loại sự tình này, các nàng nghe đã thấy nhiều, tiểu đại sư vậy mà, như thế a, Trung Thạch Sơn cũng nhìn hắn, mang theo cười, tâm, cũng là không nghĩ tới a, thân trong núi dạy học, lại còn hiểu chơi như vậy, mà lại đủ trực tiếp a. Ngay trước hai ta tôn nữ mặt cứ như vậy không chút nào che lấp đi ra. Ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Các ngươi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Giang Triệt kỳ thật đã kịp phản ứng. Nhưng là đơn thuần nói. Cái này, rất khó sao? Ta lúc trước trùng hợp nhìn qua một cái nữ diễn viên. Cùng nhân vật nam chính còn có đạo diễn đều hết sức tương hợp. Nếu có thể từ nàng biểu diễn nhân vật nữ chính. Này tấm hình vận thế càng tốt. Trung Thạch Sơn định thần xem hắn. Nhìn không ra mảy may sơ hở. Tiểu đại sư hình ảnh không có hủy. Nguyên lai là như thế. Trung Chân mừng rỡ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái kia không khó lắm. Trung Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Phía đầu tư chỉ định nữ diễn viên. Rất nhiều đều như vậy. Nhưng mà cái này đạo diễn lời nói. Khả năng không nhất định sẽ tiếp nhận. Chúng ta trả lại trước hỏi một chút. Lại cùng ngươi. Được. Giang Triệt. Vậy các ngươi trước nói một chút. Cái này nữ diễn viên. Gọi Viên Vịnh Nghi. A, 590 cảng tỷ. Song bào thai quát lên. Giang Triệt lắc đầu. Ta không biết cái này. Hắn thật không biết. Chỉ định Viên Vịnh Nghi đơn giản là kiếp trước liền là Viên Vịnh Nghi. Hắn có mơ hồ ấn tượng. Giống như này nọ đông thăng lúc đầu lo nghĩ là Trương Mạn Ngọc. Tần Tuệ Mẫn vẫn là ai kia mà. Vào trước là chủ. Giang Triệt hay là hy vọng Viên Vịnh Nghi tới diễn cái này nữ chính. Kỳ thật bươm bướm cánh tác dụng dưới. Phim nhựa chi tiết khẳng định sẽ có khác biệt. Thế nhưng nếu như đại cương không thay đổi. Ít nhất cuối cùng bày biện ra tới phim nhựa biến hóa sẽ không quá lớn. Giang Triệt cũng chỉ có thể làm đến bước này. Phim chuyện đầu tư tạm thời quyết định như vậy đi xuống tới. Song bào thai tính một cái. Cười. A, tiểu đại sư ngươi vừa mới đầu tư mức cộng lại. Tổng cộng mới 140 vạn. Ra ra là 150 vạn. Này còn kém 100.000 đây. Nguyên lai tiểu đại sư mấy không tốt. Cô nương vụng trộm nghĩ. Đúng, này 10 vạn, ta nghĩ trong thôn phụ cận nửa cái xưởng nhỏ. Thầy Trung Tiên Sinh tích phúc. Giang Triệt nhìn về phía Trung Thạch Sơn. Không biết Trung Tiên Sinh ý như thế nào? Đại sư đều mở miệng. Trung Tiên Sinh định còn có thể như thế nào? Trung Thạch Sơn ra hiệu muốn nghe một cái Giang Triệt kế hoạch. Giang Triệt đơn giản giới thiệu một chút. Suối Bắc nông thôn rừng trúc rất nhiều. Hằng năm mới măng mới trúc sinh trưởng. Trúc già chặt đi xuống cũng chỉ có thể làm củi đốt. Ta ý tứ, muốn làm cái tiểu trúc chế phẩm nhà máy. Kiếm cái nhãn hiệu, không làm nhiều, chỉ làm tinh, dù cho một đôi đũa. Tốt nhất cũng là mở miệng tiêu chuẩn. Đương nhiên, Trung Tiên Sinh như có thể giúp đỡ hiểu rõ. Liên lạc một chút Hương Cảng mới ngày các nơi buôn bán bên ngoài mở miệng. Thì tốt hơn, Trung Thạch Sơn cúi đầu, tựa hồ có chút lưỡng lự. Giang Triệt phỏng đoán đại khái là ra nguyên nhân. Hắn có ghi hận thành phần, vội nói, nhìn như một chuyện nhỏ, khả năng kiếm lời không được quá nhiều tiền. Nhưng kỳ thật theo trong xưởng công nhân đến bán trúc nông dân, có thể đến giúp rất nhiều người. Có lẽ một người bởi vậy có tiền xem bệnh, liền cứu một cái mạng. Một đứa bé bởi vậy có tiền đọc sách, tương lai liền sẽ kiêm tể một phương. Chấm ngoặc kép, Trung Thạch Sơn ngẩng đầu, cười, đa tạ anh bạn trẻ. Kỳ thật ta vừa mới nghĩ là như thế này. 10 vạn quá ít, như thế, ta tái xuất 20 vạn. Hết thảy 30 vạn đầu tư. Chúng ta 5 năm chiếm cổ. Ngoài ra ta lại phái 2 người tới. Một phương diện làm quản lý. Một phương diện khác, cũng có thể trông coi ngọn núi kia cùng mộ tổ. Này một thủ, tự nhiên cũng bao quát Giang gia mộ tổ. Toàn thôn mộ tổ, Giang Triệt mỉm cười một cái. Được, Trung Thạch Sơn không hiểu có loại cảm giác. Giống như tiểu đại sư lẽ ra sẽ chờ ở đây lấy hắn. 2 ngày sau, sáng sớm, Trung Thạch Sơn điều tới 3 người, xem ra một cái bảo tiêu, 2 cái dùng để chủ hoạch kiến lập cùng quản lý nhà máy. 3 người thuê Giang gia lầu nhỏ, cứ như vậy bị ném vào huyện thành nhỏ, thôn nhỏ, trúc chế phẩm nhà máy chủ hoạch kiến lập cứ như vậy giao cho bọn hắn. Mồ mà cũng giống vậy, như vậy, tháng 7 thấy, cửa thôn. Trung Thạch Sơn hướng về phía Giang Triệt cáo từ. Người cái kia năm 1982 La Phai sự tình, ta trả lại sẽ nắm bằng hữu nghe ngóng. Có tin tức, gọi cú điện thoại này. Đúng không? Hắn cầm là nghi ra điện thoại. Rượu đỏ sự tình là Giang Triệt tối hôm qua nói. Là một người bạn muốn mua. Kỳ thật cũng không thể coi là lời nói dối. Chẳng qua là khi hắn ra mức có chừng cái hơn 3 triệu thời điểm. Trung Thạch Sơn có chút mộng, hắn càng ngày càng xem không hiểu người trẻ tuổi này, thế nhưng sáng suốt không có hỏi nhiều. Giang Triệt gật đầu, phiền phức Trung Tiên Sinh, tháng 7 thấy, anh bạn trẻ khách khí. Trung Thạch Sơn cười nói, một bên, Trung Nhân Đông đưa tay, tiểu đại sư gặp lại, tháng 7 nhất định phải tới a. Đúng đúng đúng, chúng ta mang ngươi du lịch cảng thành. Trung Chân cũng giống vậy vẫy tay tạm biệt. Giang Triệt gật đầu, phất tay, thuận buồm xuôi gió, đưa tiễn Trung ra một nhà. Quay đầu trên đường, Giang Triệt vừa đi, một bên đại khái tính một cái. Có thể được xưng tụng cơ nghiệp, Lâm Châu sản nghiệp cùng người coi là một chỗ. Trà Liêu bến cảng, nhà máy cùng người coi là một chỗ. Thỏ Khôn có 3 hăng còn kém 1 quật. Ngoài ra, vụn vặt đầu tư còn có. Giá cổ phiếu cái kia 1 bút, 5 bộ phim, quê quán xưởng nhỏ, năm 1982 La Phai. Đây đều là đơn thuần trực tiếp chạy tiền đi. Phân tán là chuyện tốt, ta vậy cũng là nghiễm tích lương đi. Giang Triệt nghĩ đến này, chính mình nhịn cười không được một cái. Xưng vương xưng bá ý nghĩ là không có. Chỉ là cảm giác an toàn dần dần lớn rất nhiều. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.